Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 221 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì hiện tại Vân Thủy Sương sau khi mà KS được cái kích của tên thiên tài dược giới đệ nhất, và sau đó thì người này đã hạ chiến thư đan đấu cùng với cả Vân Phi Sương. Như vậy thì cụ thể cái đấu đan đạo này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 221. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện, và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 221 có tựa đề Tâm Cơ Huyền Cửu Trọng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Toàn bộ dược giới hiện tại đều đang nghị luận về việc thủ tịch đại đệ tử của Thần Đan Minh khiêu chiến Vân Phi Sương của Thượng Càng Đan Cung. Đương nhiên, rất nhiều thế lực đi gần với Thần Đan Minh nhào nhào tỏ thái độ ủng hộ việc đan đấu. Nếu như Vân Phi Sương không có dám chiến hoặc chạy, nhất định là sẽ tiến về Thượng Càng Đan Cung để mà đòi công đạo. Biểu hiện tích cực nhất chính là Nguyệt Hoa Đan Cung. Đương nhiệm cung chủ không chỉ có mãnh liệt khiển trách Thượng Càng Đan Cung, mà còn nguyện ý cung cấp sân bãi cho lần đan đấu lần này. 20 năm trước, nữ đệ tử của Nguyệt Hoa Đan Cung hối hôn, vứt bỏ Huyền Công Tử, khiến cho quan hệ giữa Thần Đan Minh cùng với Nguyệt Hoa Đan Cung vỡ tan. Bây giờ lại đứng về bên phía Thần Đan Minh, hiển nhiên là cố ý nịnh bợ rồi. Ánh mắt nữ đệ tử kia thật đúng là thiền cận, tuyệt thế thiên tài giống như là Huyền Công Tử, thế mà lại trướng mắt hối hôn. Hiện tại, sợ rằng nàng đã hối hận đến phát điên rồi. Haha, ta nghe nói, nữ đệ tử kia vi phạm cung quy, 20 năm trước đã bị khu trục rồi. Không biết tung tích. Bởi vì đan đấu, rất nhiều đan giả nghị luận về chuyện cũ, mà nữ đệ tử bọn họ nói tới chính là Thu Y Thủy. Trong mắt thế nhân, nàng chính là một nữ nhân ngu xuẩn khi mà vứt bỏ thiên tài đan đạo mạnh nhất, là một người đóng vai ác điển hình. Thế nhưng chân tướng sự thật lại là Thu Y Thủy bị Huyền Cửu Trọng tinh kế, không chỉ có mất đi Hỗn Độn Hòa, mà còn trở thành tội nhân của Nguyệt Hoa Đan Cung, bị đuổi ra một cách vô tình. Các người có nghe nói không, Thượng Càn Đan Cung đã lên tiếng tiếp nhận khiêu chiến của Huyền Cửu Trọng rồi, một năm sau thì sẽ tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung để mà tiến hành đan đấu. Ha ha ha, Vân Phi Sương này thật đúng là có đảm lượng, lại dám đan đấu cùng với cả đàn vũ thiên tài mạnh nhất. Thượng Càn Đan Cung nói rằng một năm sau, theo ta thấy thì chỉ là trì hoãn thời gian. Vân Phi Sương hắn mới chỉ là một nhất nhị phẩm đan vương, đừng nói là kéo một năm, coi như là có trăm năm. Thì khi mà đàn đấu cùng với Huyền Công Tử, kết quả thì cũng chỉ có thua mà thôi. Một năm sau, nhất định là ta phải đi đến Nguyệt Hoa Đan Cung để mà có thể thấy được chân dung của Huyền Công Tử. Đúng, đúng như vậy. Mọi người nhất thời chờ đợi. Bọn họ chờ đợi để nhìn xem đan thuật của thiên tài đan vũ mạnh nhất trong mắt thế nhân sẽ có biểu hiện thế nào. Còn về quá trình giao đấu thì cũng không cần phải cân nhắc. Bởi vì so thế nào, Vân Phi Sương cũng phải thua. Thần Đan Minh, Huyền Cửu Trọng ở bên trong thư phòng nghe Hạng Vấn Thiên báo cáo lại tin tức thì khóe miệng hơi dương lên. Vân Phi Sương, người tốt nhất là còn mạng để mà sống đến một năm sau. Công tử, Hạng Vấn Thiên nói, đã có không ít cường giả biết được tin tức về thứ tiền khí, bắt đầu dục dịch rồi. Huyền Cửu Trọng nói, đối ngoại tiền bố, thứ tiền khí này là của ta, bất cứ ai cũng không có được nhúng chạm. Nếu có người chủ động đưa tới, thì sẽ dùng số tiền lớn tới cảm tạ. Tuân lệnh. Hạng Vấn Thiên lui ra. Mới đầu thì hắn rất không hiểu, vì sao công tử lại muốn để cho mình truyền thứ tiền khí tin tức ra ngoài. Hiện tại thì mới hiểu, nguyên lai chính là muốn mượn đao giết người. Vân Phi Sương, người thật sự là muốn tìm đường chết mới đắc tội với Huyền công tử. Hạng Vấn Thiên nói thầm. Đan dược giả tại dược giới nghị luận tập trung vào việc đan đấu giữa Huyền Cửu Trọng cùng với Vân Phi Sương. Cường giả võ đạo thì lại chú ý tới thứ tiên khí kia. Chí bảo có thể áp đảo thiên tài còn trọng yếu hơn so với linh đan diệu dược đối với bọn hắn. Rất nhiều cường giả có tính toán muốn tiến về Thượng Càn Đan Cung để mà bắt lấy Vân Phi Dương. Bất quá, khi nghĩ tới Thượng Càn Đan Cung có Tử Bán Tiên tọa chấn thì vẫn là ép xuống cái cố xúc động này. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương giành được thứ tiên khí đã triệt để cầu lên tham niệm của rất nhiều những cường giả. Bọn họ hoặc sáng hoặc tối đều đang hỏi thăm, lưu ý về chuyện này. Không bao lâu, Thần Đàn Minh một lần nữa truyền ra tin tức. Thứ tiên khí chính là vật của Huyền Cửu Trọng, bất cứ người nào cũng không thể nào nhúng chàm. Nếu như có người đưa tới thì sẽ có thâm tạ. Huyền công tử sợ có người tới đoạt, cảnh cáo như vậy thì chắc là không có ai dám đánh tâm tư riêng. Đúng vậy, trước khi là ngu ngốc không còn muốn lăn lộn ở tại dược giới nữa thì mới đánh chú ý tới thứ tiên khí của Huyền công tử. Nếu ta có thực lực, khẳng định là sẽ đi tìm Vân Phi Dương để mà cướp lấy thứ tiên khí, sau đó thì đem tới cho Huyền công tử. Không chỉ có thâm tạ, còn có thể là lấy được hào cảm của Thần Đàn Minh. Tin tức này truyền ra, những cường giả đang dục dịch bỏ đi tính toán muốn cướp đoạt thứ tiên khí. Dù sao, Thần Đàn Minh quá mạnh, tuyệt đối là không thể nào trêu chọc. Không thể nào chiếm thành của mình, chỉ có thể giúp Huyền công tử đi đoạt. Rất nhiều cường giả thầm nghĩ như vậy. Làm sao mà đoạt? Phương pháp đơn giản nhất chính là đến nhà, bái phòng, khởi xướng đấu võ, để cho tiểu tử kia chủ động giao ra. Kết quả là mấy ngày sau đó, cường giả đến từ các thành trì tràn vào bên trong Thượng Càn Thành. Thấp nhất thì cũng là thiên tôn. Bên trong còn có ba tên nhất phẩm bán tiền. Đột nhiên đến nhiều cao thủ như vậy, khiến cho cao tầng của Thượng Càn Đan Cung cũng là đau đầu. Thái trưởng lão lại có một tên bán tiền để ước chiến cùng với Vân Sư Huynh. Nếu không, hay là ta phái người tiến về đàn địa cốc để mà mời Sư Huynh trở về. Cái này không cần. Tử Bán Tiên đáp. Cứ để cho bọn hắn chờ đợi. Diệu Tam Tinh bất đắc dĩ rời đi. Lại qua hai ngày nữa, võ đạo cường giả tụ tập ở bên trong Thượng Càn Thành lúc này đã khoảng hơn 100 vị. Bọn họ đều đang chờ đợi Vân Phi Dương. Một ngày nào đó, khi mà bọn người Phượng Minh cùng với Trần Đức Xuất trở về Thượng Càn Đan Cung, thuận lợi nộp lên ngàn gốc thiên giai dược tài cùng với 10 gốc chân đan cấp dược tài. Bất quá, Vân Phi Dương lại không có về. Vân Sư Thúc các người đâu rồi? Diêu Tam Tịnh vội hỏi, trong lòng thầm suy đoán, tên kia sẽ không có gặp phải rắc rối, một người truyền đi đó chứ. Phượng Minh lúc này đáp. Dạ, khởi bẩm cùng chủ, Vân Sư Thúc còn ở tại đan đế gốc, hắn nói là muốn hái thêm một số dược tài nữa, để cho chúng ta trở về trước. Diêm Tam Tình cũng là buông lòng một thời, chỉ cần người không chạy, vậy chuyện gì cũng tốt. Đàn đế cốc, tại chỗ sâu nhất. Mộc Oanh đứng ở trên sườn dốc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giữa hai tay hiện ra đồ án ngũ hành bát quái. Tàn bộ trong cốc vài ngày, Phật Vị Sương Thủy Trung không có tìm được đàn đế vẫn lạc. Dựa vào đường cùng, đành phải nhờ tới Oanh Oanh. Đột nhiên, ngũ hành bát quái đồ án du dày kịch liệt. Mộc Oanh mở mắt ra. Vân Đại Ca, ở phía dưới cùng nhất có một điểm. Phật Phi Dương đại hỉ. Bất quá, nơi này bùn đất rất đặc biệt, ta cũng không thể nào tan đi được. Phật Phi Dương cười. Oanh Oanh, muội cứ tránh ra trước, để ta tới. Nói rồi lấy ra ngũ linh thần kiếm. Bùn đất khu vực này rất cứng, cho dù là Mộc Oanh có hậu thổ thì cũng có thể cũng là vô pháp. Có thể đào ra, nhưng ngũ linh thần kiếm sắc bén lại đào ra một cái hố sâu dễ như trở bàn tay. Bao sâu, chừng cỡ nghìn trượng. Đến khi một mảng bùn đất cuối cùng chóc ra, hiện lộ ra một cửa đá vẹn vẹn, có thể là chứa đựng được khoảng hai người. Vật Phi Dương lúc này mới thở ra một hơi. Giấu thật sâu. Vân Đại Ca, trong cửa đá này có cơ quan. Muội tới giúp huynh phá vỡ. Được, Vật Phi Dương đáp. Mục Anh đi đến trước cửa đá, ngũ hành bát quái đồ án một lần nữa hiện ra, mà nàng thì lẩm bẩm một vài câu cổ quái. Đầu tiên, hoa văn điều khắc ở hai bên cửa đá lấp lóe hào quang nhỏ yếu, tiếp theo thì phai mờ. Vân Đại Ca, có thể đi vào rồi. Phật Phi Dương khen ngợi. Oanh Oanh, muội bây giờ càng ngày càng chuyên nghiệp rồi. Mục Anh hơi đỏ mặt. Chỉ cần là có thể, Oanh Oanh nhất định là sẽ giúp đỡ Vân Đại Ca trộm hết toàn bộ mộ trên thế gian này. Đây chính là tâm nguyện, cũng là động lực cho nàng nỗ lực tu luyện nghiên cứu. Trong sơn môn là một thông đạo âm u, Vân Phỉ Sương mang theo Mục Oanh cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào. Phân đại ca, mộ địa này có một đoạn thời gian rất dài. Tiểu ni tử này vô cùng chuyên nghiệp, Vân Phỉ Sương hỏi lại. Trong này có cơ quan bẫy dập gì không? Không có, nếu không thì cũng không có xây sâu như vậy. Vân Phỉ Sương cũng cho rằng như vậy. Dưới tình huống bình thường, nếu một số đại năng vẫn là muốn lưu lại truyền thừa, sẽ xây dựng mộ địa và động phủ, khiến cho người ta dễ phát hiện, sau đó sẽ lưu lại cơ quan khảo nghiệm cho người hữu duyên. Mà cái mộ địa này dưới ngàn trượng trong lòng đất, có bùn đất đặc thù bao phủ, trừ hậu nhân thần mộ tộc giống như là Oanh Oanh, người khác khẳng định là khó mà có thể phát hiện. Kiến tạo ẩn nấp, lại bố trí cơ quan thì có chút vẽ vời cho thêm chuyện. Đương nhiên, Vân Phỉ Sương cũng không có dám buông lòng cảnh sát, thì chúng vẫn che chở cho Mộc Oanh từng bước một mà tiến lên. Ước chừng khoảng một khắc đồng hồ sau, hai người đi đến phía cuối của thông đạo, bị một bàn đá ngăn trở đường đi. Mộc Oanh nói, Phân đại ca, đây chính là âm dương thạch, bình thường thì sẽ được an trí ở trước chủ mộ. Vậy sau cái âm dương thạch này chính là chủ mộ sao? Mộc Oanh gật đầu. Ừ, được rồi, vậy để ta tới đánh nát. Mộc Oanh vội vàng ngăn cản. Không không, Vân đại ca, âm dương thạch này chính là cơ sở của mộ địa này, không có đường dùng sức mạnh để mà đánh nát, nếu không thì cái mộ này sẽ sụp đổ. Vân Phỉ Sương giật mình. Mộc Oanh tiến lên trước, chắp tay trước ngực, bái về hướng âm dương thạch, tiếp theo thì vận chuyển ngũ hành bát quái đồ án. Lúc này âm dương thạch hơi run rẩy một chút, chợt co vào hiện ra một cái thông đạo. Đơn giản như vậy sao? Vân Phỉ Sương cũng hết sức ngạc nhiên. Mục Anh nói, âm dương thạch tự hành mở ra như vậy đã chứng minh rằng chúng ta chính là những người hữu duyên cùng với cái mộ địa này. Nếu như không có mở ra thì đại biểu cho là không có duyên sao? Mục Anh gật đầu. Đương nhiên rồi, mộ ấy chính là hậu nhân của thần mộ tộc, bất cứ âm dương thạch do mộ chủ nào lưu lại đều phải hữu duyên. Vân Phỉ Sương cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Mục Anh nhảy mắt mấy cái, đáp. Bởi vì, cho dù là có âm dương thạch chặn đường, mọi cũng có rất nhiều những loại phương pháp có thể tiến vào. Vân Phỉ Sương im lặng. Nguyên lai, hữu duyên, chính là ý tứ như vậy. Sau khi mà đi vào bên trong thông đạo, sau âm dương thạch, hai người đi đến một mộ địa quy cách rất lớn. Ở trung tâm, đặt một cái quan tài tự sắc, bên cạnh có hai thạch thú giống như thật, tựa giống như là hộ vệ. Mục Anh nói, Vân đại ca, đây chính là quan tài của chủ mộ, hai thạch tượng này chính là âm dương hộ chủ thú. Vân Phỉ Sương nghiêm túc, hai thạch thú này giống như thật, mặc dù do đá khắc lên, thế nhưng lại bộc lộ ra một cỗ dạ tính, quả thực là giống như thật vậy. Oanh oanh, cái thạch tượng này sẽ không có thức tỉnh đó chứ? Cái này thì không biết. Âm dương hộ chủ thú chỉ dùng để hộ tống mộ chủ tiến vào nơi cực lạc thôi. Vậy thì tốt rồi. Vân Phỉ Sương trầm tĩnh trở lại. Mục Anh vùng tay lên, lấy ra vài cây hương nến, đứng ở trước âm dương hộ chủ thú, hai tay hợp thành hình chữ thập. Loại hành vi này để kính âm dương, bởi vì căn cứ theo quy định của thần mộ tộc, gặp được mộ địa có âm dương hộ chủ thú thì đều cần phải kính nó như vậy. Nếu như trong quá trình này hương nến bị tắt đi thì đại biểu cho âm dương hộ chủ thú không có chào đón người đến. Đây tính cách của Vân Phỉ Sương chắc chắn là không quan tâm tới cái gì. Thế nhưng thấy Mục Anh chuyên nghiệp, hắn cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, hai nén hương thiêu đốt hầu như không còn. Mục Anh lúc này mới mở lời. Vân đại ca, chúng ta đi qua thôi. Hai người liền bước tới trước quan tài tự sắc kia. Vừa mới tới gần thì Vân Phỉ Sương đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt. Loại vị đạo này từng xuất hiện ở tại nơi thần nông thị vẫn lạc. Nói đúng hơn là người trong quan thị còn sống, nhất định là một đàn đạo cường giả. Vân Phỉ Sương vui vẻ, giờ phút này hắn đã có thể xác định rằng người bên trong hắn chính là đàn đế bị quân Đăng Thiên đả thương mà vẫn làm. Một bay nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra. Lúc này, một luồng khí tức quỷ dị cuồn cuộn bay ra. Phần Phi Sương tay mắt lành lẹ, liền lập tức vận chuyển thần lực tới bảo vệ cho Mục Anh. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều rồi. Khí tức quỷ dị này chỉ là khí lưu do quan tài bị phong tồn quá lâu mà sinh ra, cũng không có nguy hiểm gì. Mục Anh mặc niệm gì đó, sau đó thì triệt để mở nắp quan tài ra. Có thể thấy được rõ ràng hết thảy bên trong. Một trung niên nhân nằm ở bên trong quan tài, thân thể không có hư thối, hai mắt khép hờ lại tựa giống như đang ngủ say. Đột nhiên, hai tôn âm xương hộ chủ thú hơi run rẩy, sau đó chìm xuống. Hai cầu thang đá chậm chậm được nâng lên. Trên bệ đá đặt mấy quyển cổ thư ố vàng. Ở phía bên trái, còn cầu thang bên phải thì đặt một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Khá quen, Vân Phi Dương nỉ non. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đây không lâu, trong động phủ thần bí, trong thành động thứ 6 bảy biển cũng chính là cái loại hộp này. Kỳ quái, tại sao nơi này lại có hộp ngọc tương tự như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc, thế nhưng cũng đã đi tới phía cầu thang đá bên trái. Thư tịch phía trên cũng không phải là võ đạo, đàn đạo bí tịch, mà chỉ là một số những chuyện cũ năm xưa. Đơn giản đọc qua, Vân Phi Dương rốt cuộc biết, trung niên nhân nằm ở trong quan tài có tên là Thường Lăng Hằng, là một đan đế ngũ phẩm, có thể đếm được trên đầu ngón tay của dược giới. Thường Lăng Hằng cùng với Quân Lăng Thiên chính là đồng môn, khi còn nhỏ cùng bái một đan vũ cường giả làm sư. Một người tu luyện đan đạo, còn một người thì tu luyện võ đạo. Bất quá, sau khi mà sư tôn của hai người vẫn lạc, từ đó phát sinh chuyện thành sinh tử cựu địch. Ai, nhân sinh bi kịch nhất. Không có gì qua được thủ túc tương tàn, đồng môn chém giết như vậy. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nói xong đi đến chiếc hộp nhỏ phía bên phải, lấy nó lên rồi thì nhẹ nhàng mở ra. Bên trong cất giữ một bản thư tịch rất dày, cùng với một tinh hạch lấp lánh. Như trên sách nói, đây chính là đan phần của đan Vũ Bảo Điện, mà cái tinh hạch này... Ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe tinh mang. Chính là... đàn đạo kết tinh của một đàn đế. Võ giả tu luyện võ đạo thì có thể ngưng tụ ra được linh hạch, chân long hạch. Đàn giả chú trọng đàn đạo thì có thể ngưng tụ ra được đàn hạch, lại được xưng là đàn đạo kết tinh. Dưới tình huống bình thường, năng lượng hạch loại này sẽ theo chủ nhân vẫn lạc mà dần dần biến mất, dung nhập vào giữa thiên địa. Thế nhưng Thương Lăng Hằng học được một môn tâm pháp có thể là bức đan hạch tâm huyết suốt cả đời của mình ngưng luyện ra phía bên ngoài thân thể, vĩnh cửu phong tồn. Đan đạo kết tinh của đan đế cấp tuyệt đối là một đại bảo tàng, bởi vì bên trong ẩn chứa lý giải đan đạo cả một đời của một đan đế. Một khi có đan giả dung hợp hấp thù, đan đạo sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đồ tốt, Vân Phi Dương vô cùng hưng phấn. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng rằng có thể để thăng tài luyện đan. Mà việc dung hợp đàn đạo kết tinh này không thể nào nghi ngờ, chính là phương án mau lẹ nhất. Oanh oanh, chúng ta đi thôi. Mộng Oanh đặt nắp quan tài lại, cúi đầu bái vài cái, sau đó thì cùng với Vân Phi Dương rời đi. Khi mà hai người rời khỏi thông đạo, âm xương thạch cũng ầm ầm rơi xuống. Vân đại ca, tòa mộ địa này vĩnh viễn phong kín rồi, bất cứ người nào cũng không thể nào tiến vào được. Mộng Oanh nói. Nguyện vọng sau cùng của vị đàn đế kia đã hoàn thành rồi, chân chính trường tồn cùng với thế gian. Vân đại ca, chờ muội trăm năm nữa cũng sẽ chế tạo ra một cái mộ địa rất đặc biệt. Vân Phi Dương cười. Yên tâm đi, không có trăm năm sau, muội phải bồi ta sống tới vĩnh viễn. Vân Phi Dương cũng không có trở về Thượng Càn Đan Cung ngay, mà tìm một sơn động ẩn nấp, bố trí ra trận pháp. Sau đó thì lấy ra đàn đạo kết tình. Phải nhanh chóng luyện hóa chí bảo này. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Vân Phi Dương cũng có một chút lo lắng. Dù sao cũng là lần đầu tiên nuốt sống năng lượng kết tình của đàn đế ngưng tụ. Nào chỉ là lần đầu của hắn, đưa mắt khắp dược giới, cái loại tình huống này cũng cực kỳ hiếm. Vân Phi Dương hắn cũng không phải là một cái người do dự. Hơi suy nghĩ một chút, liền ném đàn đạo kết tình này vào bên trong miệng. Ngước cổ, kế tình vào bụng. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Ngụy Thiên Quyết, bắt đầu thôi phát đàn đạo kết tinh. Sau khi dung nhập vào thể nội, kết tinh kia dần dần phân hóa, năng lượng tinh thuần cuồn cuộn hiện ra. Những năng lượng này đến từ tâm huyết suốt đời của một ngũ phẩm đàn đế. Một khi mà chiếm thành của mình, lý giải đàn đạo chắc chắn là sẽ tăng mạnh. Thế nhưng, khi mà kết tinh triệt để vỡ vụn ra, thì lại có một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, trực tiếp đánh úp về phía thức hải của Vân Phi Dương, vô cùng là bá đạo. Ha ha ha ha, hậu bối ngủ xuẩn, thân thể của người chính là của bản đế. Bên trong thân thể truyền đến tiếng cười to âm u, điên cuồng. Không tốt, Vân Phi Dương biến sắc. Thế nhưng vào lúc này, cường đại linh hồn lực đã xông vào bên trong thức hải, bắt đầu ăn mòn tư duy, có tính toán muốn thu hú chiếm tổ chim khách. Không nghĩ tới, chờ đợi mấy nghìn năm, vậy mà lại đội được một hậu bối có linh hồn lực cường đại đến như vậy. Tiểu tử, an tâm mà chết, bản đế chiếm cứ thân thể người, tất sẽ để cho người trở thành cường giả đan đế cấp. Thanh âm từ bên trong thức hải truyền ra. Nguyên lai là người không chết sao? Vân Phi Dương khả kinh. Hắn có thể trong nháy mắt phán định rằng linh hồn đột nhiên xuất hiện này chính là ngũ phẩm đan đế Thường Lăng Hằng. Không, thân thể của bản đế đã chết, thế nhưng ba hồn bảy vía vẫn tồn tại, chỉ phong ấn ở bên trong đàn đạo kết tinh. Thì ra lại như vậy. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Thường Lăng Hằng vẫn âm u cười. Tiểu tử, muốn trách thì trách người quá tham lam, mưu toàn trùng hợp kết tinh của bản đế. Vân Phi Dương thủy chung vẫn chống lại linh hồn cường đại kia, nhưng cũng khổ sở nói. Không sai, là ta quá tham lam. Bản đế khuyên người từ bỏ chống cự, an tâm mà lên đường thôi. Thường Lăng Hằng thuyết phục, cố ý thiết lập ra mộ địa, phong tồn linh hồn vào bên trong kết tinh để mà chờ đợi một ngày này, cho nên hắn vô cùng phấn khởi, rất không có kịp chờ đợi. Không có thương lượng sao? Tỷ nhớ, người ở bên trong cơ thể của ta, hai ta cùng hưởng thân thể. Vân Phi Dương nói. Đang khi nói chuyện, sắc mặt dữ tợn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiển nhiên, chống lại linh hồn lực của ngũ phẩm đàn đế là vô cùng gian nan. Người trẻ tuổi, linh hồn bản đế trong cơ thể người, người không có tư cách tuyển chọn. Thường Lăng Hằng vừa nói, vừa gia tăng cường độ linh hồn thẩm thấu. Thế nhưng một lúc sau vẫn không thể nào công phá, thì không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới, ý chí của người lại cường đại đến như vậy. Kiếp trước là một ngũ phẩm đan đế, hắn lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu bối chí tôn trung kỳ lại có ý chí bưu hãn đến như vậy. Ha ha ha ha, càng mạnh thì bản đế càng thích. Vân Phi Dương thủy chung vẫn là kiên trì phòng tuyến. Ta cảm thấy người nên suy nghĩ thật kỹ, mượn xác hoàng hồn không có bằng dùng đan đạo trí thức của mình tới bồi dưỡng ra một đan đế mới. Cái chủ ý này cũng không tệ. Thường Lăng Hằng âm u cười. Thế nhưng bản đế có thể chiếm cứ thân thể người, giúp người thành tựu đan đế. Vân Phi Dương im lặng. Tên này thật sự là quyết tâm muốn thu hú chiếm tổ chim khách, muốn để cho mình hồn phi phách tán. Tốt thôi, người đã có lựa chọn rồi. Vân Phi Dương hơi suy nghĩ một chút, mộc quang lãnh lệ nói. Vậy thì cũng đừng trách lão tử không khách khí. Đang khi nói chuyện, trong nháy mắt liền dung nhập vào Phi Dương Đại Lục. Lấy linh hồn lực của Vân Phi Dương hiện tại, khẳng định là không cách nào có thể chống lại được linh hồn của một ngũ phẩm đan đế. Phương pháp tốt nhất đó là tiến vào Phi Dương Đại Lục, lấy chúa tể lực tới áp chế. Quá đúng, chiều này vô cùng là hữu hiệu. Sau khi mà tiến vào Phi Dương Đại Lục, tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, chúa tể bị áp khủng bố như là bài sơn đảo hải gào thét mà xuống, trong nhẹ mắt chèn ép linh hồn đang ăn mòn thức hải kia. Cái gì? Người là nhất giới chỉ chủ. Thường Lăng Hằng khiếp sợ không thôi. Khi nói chuyện, linh hồn của hắn đã triệt để bị áp chế trong phạm vi vô cùng nhỏ, khó mà có thể động đậy. Dám vào thân thể của lão tử còn lớn lối như vậy, không chỉ chết người, ta thế nào gọi là Vân Phi Dương? Vân Phi Dương cả giận nói. Khủng bố chúa tể lực lượng không hàng đè xuống, khiến cho linh hồn của Thường Lăng Hằng nhất thời gặp phải tra tấn tàn khốc. Những tiếng kêu rên liên hồi khiến cho người ta giận sôi. Tiểu hữu, đừng có chuyện gì, từ từ nói. Bị tra tấn thống khổ, Thường Lăng Hằng cầu xin tha thứ. Mẹ kiếp, muốn chiếm cứu thân thể ta, người nào lương thiện mà từ từ nói chuyện với người chứ? Chúa tể lực kinh khủng điên cuồng vọt tới, lần lượt đè ép giày phó linh hồn của Thường Lăng Hằng, để cho hắn đau đến không muốn sống, kêu lên thảm thiết không ngừng. Người anh em này thật bi kịch. Sử dụng thần thông đặc thù nào đó phong tồn linh hồn của mình, và bên trong đan đạo kết tình, ngồi đợi hậu nhân tới mắc cầu. Hết lần này tới lần khác lại gặp được yêu nghiệt giống như Vân Phi Dương. 3 ngày sau, bị chúa tể uy áp tra tấn, linh hồn của Thường Lăng Hằng đã là cực độ suy yếu. Dù bây giờ để cho hắn chiếm cứ thân thể Vân Phi Dương thì cũng không thể nữa. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay tới, bao phủ lấy linh hồn của Thường Lăng Hằng. Điều này khiến cho lòng của hắn hãi nhiên đại biến. Người muốn làm gì vậy? Làm gì sao? Vân Phi Dương vận chuyển Nghi Thiên Quyết, bao phủ lấy linh hồn kia, lạnh lẽo âm u, nói. Đương nhiên, chính là luyện hóa. Đừng mà. Thường Lăng Hằng hoảng sợ không thôi. Giờ phút này, hắn đã cảm thấy được linh hồn lực của mình đang bị xâm chiếm từng bước. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, khẳng định là sẽ hồn phi phách tán. Tiểu hữu, ta nguyện ý quỷ thuận người, giúp người đột phá đến hàn đế, thành tựu đan đạo cường giả càng mạnh hơn. Thường Lăng Hằng đã chỉ để sợ. Phí hết tâm tư bảo tồn linh hồn để mà sống tiếp, hắn không có muốn bị luyện hóa, không có muốn vẫn diệt giữa thiên địa. Phật Phi Dương thản nhiên nói, ta đã cho người một cơ hội rồi, người lại từ bỏ, thế cho nên tiếp tục nhận vận mệnh bị luyện hóa thôi. Khi nói, người thiền quyết vẫn đang điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép luyện hóa linh hồn của Thường Lăng Hằng, từ từ thu giữ linh hồn lực dùng hợp vào linh hồn của bản thân. Linh hồn của một ngũ phẩm đan đế mang theo linh hồn lực quả thật là đại bồ. Dù thế nào thì cũng phải hưởng dụng thật tốt. Linh hồn bị luyện hóa mang tới sự thống khổ không thôi, để cho Thường Lăng Hằng kêu thảm không ngớt, thế nhưng cũng đành bất lực. Tiểu tử, người nhất định là sẽ không thể nào chết toàn thây. Lúc tư duy bị phai mờ, Thường Lăng Hằng căm hận mà giống to. Trải qua mấy ngày luyện hóa, linh hồn của một đàn đế triệt để phai mờ, bị Vân Phi Dương hấp thu toàn bộ. Vân Phi Dương thủy chung ngồi xếp bằng, mở mắt ra, hai đạo tinh mang hiện lên, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một luồng khí tức cường thế. Kiếm hồn ở bên trong Long Phiêm kiếm thấy được khí tức lan lộn giống như là sóng biển kia, thì cũng là kinh hãi, khó hiểu lẩm bẩm. Linh hồn lực của tiểu tử này thế nào lại đột phá đến tán tiên rồi? Cường độ linh hồn lực không có phân chia đẳng cấp, phần lớn đều là dựa theo cảnh giới đàn đạo đến để mà tham khảo. Thì như Thường Lăng Hằng, khi còn sống, nằm giữ thực lực ngũ phẩm đan đế, mà linh hồn cường độ thì cũng là đạt đến ngũ phẩm đan đế. Nếu như so với võ đạo, linh hồn cường độ ngũ phẩm đan đế có thể là cùng cấp độ với ngũ phẩm bán tiền bên võ đạo, thậm chí còn là hơi chiếm thế thượng phong. Mấy ngàn năm nay, linh hồn bị phong tồn ở bên trong đan đạo kết tình, mặc dù không được cường đại như trước, thế nhưng ít ra thì cũng là phải đến nhất phẩm đan đế cấp. Đối với người khác, mặc kệ linh hồn cửu phẩm đan đế hay là nhất phẩm đan đế thì đều không khác gì nhau, bởi vì không cách nào có thể hấp thu để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn thì lại khác, hắn có Nghịch Thiên Quyết. Loại tâm pháp này có thể luyện hóa hết thảy, dù là linh hồn thì cũng không ngoại lệ. Cho nên, linh hồn nhất phẩm đan đế ở bên trong thể nội bị chúa tể lực trấn nhiếp, tuyệt đối là siêu cấp thuốc bổ đối với Vân Phi Dương. Bổ bao nhiêu? Khi mà Vân Phi Dương luyện hóa linh hồn xong, hấp thu hết toàn bộ linh hồn lực bên trong, thì cường độ linh hồn bản thân của hắn cũng nhất cử từ thiên tồn đại viên mãn mà bước vào bán tiền. Rất thoải mái đến sướng rên. Phải biết, võ đạo có thể dựa vào vũ khí tầm pháp tích lũy tháng ngày, đột phá từng thứ cao hơn. Thế nhưng linh hồn đệ bạt thì lại phá lệ là gian nan. Vân Phi Dương có tầm pháp linh hồn như là đoán hồn điển, dựa vào bản thân để cho linh hồn đột phá đến từng thứ bán tiền cấp cũng là mênh mông vô hạn. Hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp hấp thu cái có sẵn, thuận lợi bước vào bán tiền. Quả thực là nhẹ nhõm tới không thể nào nhẹ nhõm hơn. Cơ duyên này, cái dạng này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao, linh hồn của một đan đế cấp không có phải là tùy tiện thì có thể chạy vào thân thể, sau đó thì ngồi đợi bị hấp thu. Đương nhiên, trong quá trình luyện hóa linh hồn, Vân Phi Dương cũng hấp thu toàn bộ những năng lượng bên trong đan đế kết tinh, đan đạo cũng là đầu tiên tăng mạnh. Bằng vào lý giải cùng với trường khống của ta hiện tại đối với đan đạo, luyện chế bát phẩm chân đan chắc chắn không phải nói chơi. Vân Phi Dương nói thầm. Đoán là không được, Vân Phi Dương lập tức lật đàn, tìm một loại đàn phương bát phẩm chân đàn phức tạp, rời khỏi Phi Dương Đại Lục, vừa vét dược tài bên trong đàn đế cốc một hồi, sau đó bắt đầu thử luyện chế. Trần Hòa hiện ra, bao phủ lấy đàn lô. Vân Phi Dương theo trình tự ở bên trong đàn phương, liền đưa vào gần khoảng 700-800 gốc dược thảo. Dù thủ pháp hay động tác đều có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước đây. Nếu như nói, hắn trước kia có phong phạm của một đan đạo đại sư, như vậy thì hiện tại hắn quả thực là một đan đạo đế vương. Cái loại này ảo giác này là vì kế thừa một ngũ phẩm đan đế, lĩnh ngộ đan đạo cực hạn. Một tháng sau, 10 phần bát phẩm chân đan dược tài chỉ có một lò thất bại ra lò. Bát phẩm chân đan này hẳn là có độ khó rất cao, 9 thành xác suất thành công. Hiện tại thì ta đã là bát phẩm đan vương rồi. Vân Phi Dương nị non. Hắn cũng không có kích động, bởi vì dùng hợp đan đạo kết tinh của một thể ngũ phẩm đan đế có thể làm được đến điểm này là chuyện đương nhiên. Kinh nghiệm đan đạo còn lại của ta tạm thời vẫn chưa triệt để hiểu rõ, chậm rãi lĩnh hội chắc có thể đột phá đến tầng thứ đan đế. Thường Lăng Hằng, ta làm thế nào cảm tạ người đây? Vân Phi Dương cười. Không có đan đạo kết tinh, hắn không thể nào trong một khoảng thời gian cực ngắn lên từ tam phẩm mà đột phá đến bát phẩm, càng không dễ như trở bàn tay để cho linh hồn bước vào bán tiền. Nếu như Thường Lăng Hằng còn sống mà nghe được Vân Phi Dương nói câu này, nhận định là sẽ tức chết. Dù sao, lưu lại đan đạo kết tinh là vì muốn sau khi đoạt xá trọng sinh để lại cho mình hấp thù, càng nhanh chóng thành tựu đan đế. Thế nhưng kết quả lại không có như mong đợi. Đan đạo kết tinh không chỉ không có, mà ngay cả linh hồn cũng bị luyện hóa, xem như là thuốc bổ bị Vân Phi Dương hấp thù, từ đó để cho đàn đạo cùng với linh hồn song trọng tăng vọt. Cường độ linh hồn của Vân Phi Dương đột nhiên bước vào bán tiền, kiếm hồn cũng là chấn kinh tới nửa ngày, sao không nhịn không được mà mở miệng dò hỏi. Tiểu tử, người thế nào làm được? Haha, bí mật. Vân Phi Dương đáp, kiếm hồn im lặng. Soạt. Sau đó, Vân Phi Dương ra khỏi đàn đế cốc, cực tốc mà bay về thượng cả đàn cùng. Trên đường lại đang suy tư về Quân Lăng Thiên. Ngũ phẩm bán tiền kia là đồng môn với Thường Lăng Hằng, nhất định là sẽ trước lúc vẫn lạc lấy thủ pháp đặc biệt bảo lưu lại võ đạo kết tinh. Trong hộp động phủ khi trước có lẽ là có võ thư cùng với võ đạo kết tinh, đáng tiếc là đến trễ một bước để cho Huyền Cửu Trọng lấy đi rồi. Tuy nói loại cơ duyên này hữu duyên có được, thế nhưng tên kia phái người giết mình ở đan đế cốc coi như có thù, để cho hắn đạt được cơ duyên Vân Phi Dương rất khó chịu. Ngũ phẩm bán tiền ngưng tụ ra võ đạo kết tinh, dù năng lượng có trôi qua thì cũng là phi thường khủng bố, hắn muốn hấp thù khẳng định là khó khăn. Vân Phi Dương không cho rằng trên đời này còn có ai hiểu được tâm pháp huyền diệu hơn Nghịch Thiên Quyết, cho nên trực tiếp thu lấy võ đạo tinh hạch không phải là chuyện đơn giản. Còn có thời gian, nhất định là phải nhanh chóng bắt được tiểu tử kia. Ánh mắt Vân Phi Sướng hiện lên một tia lạnh lùng. Đàn vũ cường giả thu hai đồ đệ, một người thành tựu ngũ phẩm đàn đế, một người thành tựu ngũ phẩm bán tiền. Đàn vũ bảo điền chắc là sẽ có chỗ phi phạm. Tuy Vân Phi Sướng đến dược giới tu luyện đàn đạo, thế nhưng trùng quy chỉ là phụ trợ, võ đạo đề bạt mới là trọng yếu. Võ đạo kết tình của ngũ phẩm bán tiền và võ phần của đàn vũ bảo điền, hắn nhất định là phải lấy tới tay. Thượng cản đàn cùng, Vân Phi Sướng cực tốc bay về, dựa vào bên trong đại điện. Khi mà hắn nhìn thấy bọn người xiêm tam tình, sầu mi khổ kiểm, thì khó hiểu hỏi. Các người làm sao vậy? Mọi người kèm chút nữa thì thổ huyết. Sư huynh của ta ơi, người gặp rắc rối lớn rồi, toàn dược giới đều biết, mà chính người lại không rõ sao? Sư huynh, Diêm Tam Thịnh chân thành nói, người đoạt thứ tiền khí của Huyền Cửu Trọng sao? Hắn chả mang may mắn trong lòng, cho rằng là có sự hiểu lầm gì với thần đàn mình. Thế nhưng sụp đổ chính là Vân Phi Sương lại đáp. Đúng như vậy. Diêm Tam Thịnh cũng hơi choáng, khó khăn dựa vào ghế, một mặt sụp đổ. Tất cả trưởng lão cũng là âm thầm lắc đầu. Kỳ quái, các người thế nào biết ta đoạt tiên khí của tên kia? Diêm Tam Thịnh ổn định lại thân thể, khó nhọc nói. Sư huynh, chuyện này thì toàn bộ dược giới đều biết. Vân Phi Sương hoảng hốt. Diêm Tam Thịnh lúc này liền kể lại sự việc gần đây, tỉ như đàn đầu chiến thử, tỉ như một năm sau tiến về Nguyệt Hoa Đan cùng. Thì ra là như vậy. Vân Phi Sương cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Truyền tin tức, ta lấy được thứ tiền khí đi. Cái tiểu tử Huyền Cửu Trọng này cũng thật là có tầm cờ. Nếu như không có đoán sai. Hắn nị đòn. Có rất nhiều võ đạo cường giả đã tới thượng cản đàn cùng. Diêm Tam Thịnh vỗ trán sụp đổ nói. Sư huynh của ta, những cường giả tìm người ước chiến là nhiều tới nỗi phòng tiếp khách tây uyển của chúng ta cũng là không thể nào chứa hết. Sư đệ, vậy là phiền ngươi đi thông chi một chút. Nói Vân Phi Dương ta bày lôi đài ở diễn võ trường. Nếu như muốn tìm ta khiêu chiến, vậy sẽ phùng bội từng người. Nói rồi thì rời khỏi đại điện. Diêm Tam Thịnh cùng với tất cả trưởng lão cũng là ngây ngốc đứng tại chỗ. Ta không có nghe lầm chứ? Và sư huynh muốn nghênh chiến toàn bộ võ giả tới khiêu chiến ở trên võ đài diễn võ trường sao? Hắn không biết võ giả đến thượng cản đàn cung lần này đều là từ thiên tôn trở lên sao? Thậm chí là còn có ba tên nhất phẩm bán tiền. Trời đất, nghe nói Vân Sư Thúc trở về bày lôi đài ở trên diễn võ trường để mà nghênh chiến những cường giả kia. Chúng đệ tử thượng cản đàn cung nhận được tin tức triệt để muốn nổ tung, bọn nó vội vã đuổi tới diễn võ trường. Thật sự nhìn thấy Vân Phi Dương đang đứng ở trên đài. Không có phải chứ, Vân Sư Thúc hắn điên rồi. Mọi người sụp đổ. Võ giả nói đến thượng cản đàn cung luận bàn, kỳ thật là nói nghe trời hay, kỳ thực là đều có ý khác, đều là những cường giả thiên tôn cấp. Vân Sư Thúc có được không? Trầm lòng của rất nhiều đệ tử, đàn đạo Vân Phi Dương vẫn là được, thế nhưng võ đạo thì không được. Đương nhiên, có người thì không cho rằng như vậy. Đó chính là bọn người Phượng Minh và Trần Đức Xuất. Dù sao, bọn họ ở tại đàn đề cốc, tận mắt nhìn thấy Vân Phi Sương miệu sát hai tên thiên tôn. Vân Sư Thúc, cố lên! Phượng Minh đứng ở phía dưới đài cao lớn, lớn tiếng hô. Nếu như nói khi trước, vì đại bá nhắc nhở để cho hắn thận lực tiếp cận Vân Phi Sương, hiện tại đã là triệt để sùng bái. Đồ thiên, vô số cường giả ở Tây Uyên nhao nhao bay ra. Rời phía trên diễn võ trường, khí thế bạo phát để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tổng cộng có khoảng hơn 70 tên, cảnh giới đều đạt đến thiên tôn, bọn họ tới đây để ước chiến Vân Phi Sương. Còn về mục đích thì không nói cũng biết, nhất định là vì lăng thiên chiến kích kia. Người chính là Vân Phi Dương. Một tên trung niên mặt đầy râu xem kỹ Vân Phi Dương một lát, trên mặt có chút kinh ngạc. Người khác cũng là vô cùng giật mình. Giữa cái nhìn bọn họ, cái người cướp đi thứ tiền khí trong tay của siêu cấp đàn vũ thiên tài giống như là Huyền Cửu Trọng. Vân Phi Dương thượng cả đàn cùng chỉ là cũng phải đến cấp bậc trưởng lão. Không ngờ lại có thể trẻ tuổi như vậy. Vân Phi Dương quét qua mọi người, thản nhiên nói. Các người đến Thượng Càn Đàn Cung là để khiêu chiến ta sao? Không sai. Mọi người chăm miệng một lời. Vân Phi Sương thản nhiên đáp. Nếu như ta thua, thì giao ra thứ tiên khí. Đúng, đúng như vậy. Mọi người lại đồng thanh. Vân Phi Sương phất tay. Lăng Thiên Chiến Kích trống rỗng hiện ra. Ầm một tiếng mà cắm trên đất. Phật này hiện ra để cho ánh mắt của rất nhiều người hiện ra tiền nóng rực. Bọn họ cảm nhận thấy khí tức của chiến kích kia tản ra, có thể phán đoán rằng phần này tuyệt đối là áp đảo thiên tài. Đồ tốt, nếu như mình có được, sau đó trường khống, thường được khẳng định là sẽ để thăng nhảy vọt. Hai tay của Vân Phí Sương ôm trước ngực, nói. Tới đây, chiến thắng được ta, thì cái chiến kích thứ tiên khí này sẽ thuộc về các người. Phách lối. Soạt. Tên trung niên kia lập tức nhảy lên đầu tiên. Chấp tài nói. Tạ mỗ đến thụ giáo. Những võ giả khác cũng chuẩn bị lên. Nhất thời ảo não. Tên này hắn nhanh chân như vậy. Phật Phi Sương nhìn về phía đám người Phượng Minh. Phất phất tay. Toàn bộ đều lui ra khỏi diễn võ trường cho ta. Tốt. Phượng Minh cùng với Trần Đức Xuất lúc này liền lùi lại. Hai đệ tử khác tuy là mờ mịt, thế nhưng phần sở thúc đã ra lệnh cho nên không có dám ngỗ nghịch, nhào nhào thối lùi đến bên diện võ trường. Vân Phi Sương lúc này bẻ bẻ tay, nói: Bảo vật từ trước đến nay đều là người có tài thì đạt được. Các người đã muốn dựa vào ước chiến mà thu được đại giới, thì đại giới chính là lăn đi xuống đài. Vừa dứt lời thì đã hiện ra trước mặt Tạ Tấn Nam, quyền đầu ngưng tụ ra lực lượng cuồng bạo mà đánh thẳng vào bụng. Sắc mặt của Tạ Tấn Nam trở nên dữ tợn, thân thể bạo bay ra, ngã ở dưới chân bọn người Phượng Minh vừa mới thối lùi đến phía mép của diễn võ trường. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Đám người còn đang ảo não vì không có được lên trước, lúc này trợn to hai mắt. Trong mắt của Diêm Tam Tinh cùng với tất cả trưởng lão trong đại điện cũng là muốn trừng rớt. Hiển nhiên không nghĩ tới, thiền tôn Tạ Tấn Nam vậy mà có thể ăn một quyền lập tức bị rớt xuống đài như vậy. Đâu chỉ là đánh xuống đài, thiền tôn gọi là Tạ Tấn Nam kia giống như là bãi bùn nhão ngã trên đất, kinh mạch toàn thân đứt gãy, cả người cũng đã là lập tức hôn mê. Tính mạng được bảo trụ, thế nhưng nếu như không có 3 năm 10 năm tu dưỡng, khẳng định là khó mà có thể khỏi. Phật Vị Dương thu quyền lại, nhìn về phía thiền tôn bên dưới đài. Lúc này thản nhiên nói, còn có ai muốn ước chiến thì cứ việc lên đài. Soạt, một tên thiên tôn nữa nhảy lên, thế nhưng còn chưa đứng vững thân thể, lập tức đã bị Vân Phi Sương tung một quyền đánh bay ra ngoài. Đám người quá sợ hãi, một quyền một người liên tục miểu sát hai tên thiên tôn đã để cho bọn hắn ý thức thấy thực lực của người này vô cùng cường đại. Cổng chủ, Phần Sư Huynh quá lợi hại rồi. Một tên trưởng lão cũng là cả kinh lên tiếng. Diêm Tam Thịnh không nói, giờ phút này hắn cũng đã bị rung động thật sâu. Lợi hại sao? Đột nhiên, âm thanh của Thái trưởng lão từ bán tiền truyền đến. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, lập tức sẽ có trò vui để mà xem. Có trò vui xem sao? Mọi người mờ mịt. Sau khi mà từ bán tiền hớp một ngụm rượu, cười nói. Ha ha ha ha. Cái bọn cà mở này có óc mà lại không biết dùng. Đồ nhì ta có thể cướp đi thứ tiền khí trong tay của Huyền Cửu Trọng. Thế nào là hạng người hời hợt được? Bọn người Diêm Tam Thịnh cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Cửu Trọng là ai? Đàn vũ thiên tài cửu phẩm đan phương. Thời lực cũng là một thiên tôn đại viên mãn. Vân Sư Huynh cướp thứ tiền khí trong tay hắn. Thời lực khẳng định cũng là cực mạnh. Chí thì cũng là... Diêm Tam Thịnh biến sắc, cả kinh hồ. Chẳng lẽ võ đạo cảnh giới của Vân Sư Huynh đã đạt đến thiên tôn đại viên mãn? Trừ vị trưởng lão cũng là nhất thời ngốc trệ. Từ bàn tiền lại lắc đầu. Diêm Tam Tịnh lúc này vịn ghế, nhìn về phía Vân Phi Sương, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Võ đạo thiên tôn đại viên mãn, đàn đạo tam phẩm đan vương, đàn vũ tư chất của Vân Sư Huynh này, tính ra thì cũng không có yếu hơn Huyền Cửu Trọng quá nhiều. Hiểu rõ. Diêm Tam Tịnh rốt cuộc thì thông suốt. Tại sao Thái trưởng lão từ trước tới nay không có thu đồ đệ, lại thu Vân Phi Dương. Lão nhân xá nhất định là đã sớm nhìn ra Vân Phi Dương nắm giữ tư chất không kém gì đàn vũ thiên tài mạnh nhất dược giới. Võ đạo thực lực của Vân Phi Dương được bọn người Diêm Tam Tỉnh biết, không hề nghi ngờ là nhấc lên oanh động to lớn. Mà đám thiên tôn tới khiêu chiến, mặc dù cũng cho rằng hắn rất mạnh, lại không nghĩ đến là có thể tới thiên tôn đại viên mãn. Ta tới. Lúc này, một tên thiên tôn hậu kỳ bạo phát khí tràng nhảy lên trên đài. Thế nhưng cũng giống như người trước, còn chưa có kịp ổn định thân thể, thì lập tức đã bị Vân Phi Dương đấm cho một cú. Đơn giản mà bá đạo. Vân Phi Dương nhảy xuống cầu thang đá, vùng vẫy cánh tay cười. Từng người bước lên như vậy thật là không thú vị đâu. Cùng một chỗ ngược mới là thú vị. Cùng một chỗ ngược sao? Bọn người Xuyên Tam Tinh cũng là ngây người ra. Chẳng lẽ Vân Sư Huỳnh muốn lấy một đối với nhiều thiên tôn như vậy? Vừa nghĩ thì bọn họ đã thấy Vân Phi Dương động thủ. Hắn sải bước xông vào bên trong đám người, rót thần lực vào bên trong quyền đầu, trong nháy mắt liền bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trọng quyền vùng tới, không gian trên võ trường đột nhiên vặn vẹo, hiện lên hình mạng nhện giống như tùy thời có thể tan vỡ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, mấy tên thiên tôn cách Vân Phi Dương gần nhất nhất thời bị đánh bay ra ngoài, chạm thương hồn mề mà ngã tại khu vực biên giới của diễn võ trường. Trời đất! Đám đệ tử của Thượng Càn Đan Cung thấy đám thiên tôn của cực ngã xuống dưới chân cách đó không xa, thì từng người đều là trợn mắt há mồm. Thế nhưng vào lúc này, những tiếng nổ tung càng mạnh mẽ hơn vang lên, từng người bay loạn giữa không trung, có thể nói là thiên tôn loạn vũ. Từng tên cường giả ngã trên đất, kinh mạch bị hao tổn, thậm chí có rất nhiều người chưa có kịp hiểu rõ thì lúc này đã bị bay ra ngoài ngất xỉu. Những cường giả này đến Thượng Càn Đan Cung tính toán muốn tìm Vân Phi Dương đơn đấu, sau đó quang minh chính đại đòi thứ tiên khí. Thế nhưng như Tử Bán Tiền nói, Vân Phi Dương đã có thể cướp đồ trong tay của Huyền Cửu Trọng, như thế nào đơn giản? Bọn họ tính sai. Quả thật chính là Vân Phi Dương vùng tường quyền đánh bay ra ngoài, từng người đều là trọng thương ngã trên đất, ngất xỉu đi. Lấy thực lực của tên này bây giờ, đừng nói là thiên tôn sơ kỳ, cho dù là thiên tôn hậu kỳ hay là đại viên mãn thì cũng có thể tùy tiện tra đạp. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, hơn 70 tên thiên tôn đều bị Vân Phi Dương đánh ngã, rơi xuống bốn phía của diễn võ trường. Không một ai ngoại lệ, tất cả đều bị trọng thương. Đệ tử của Thượng Càn Đan Cung thấy được một màn này, con mắt đều là muốn trừng lớn, nội tâm rung động. Hơn 70 tên thiên tôn, không có phải là hơn 70 thái điều, thế nhưng tùy tiện lại có thể bị sư thúc giải quyết, cũng là quá mạnh rồi. Khóe miệng của bọn người Phượng Minh co giật, hiển nhiên không nghĩ tới Phật Phi Dương lại mạnh đến tình trạng này, một người giải quyết hơn 72 tên thiên tôn. Trong đại điện, Diệp Tam Tình cùng với toàn bộ trưởng lão đều chấn kinh, chỉ để nhận biết đối với sự cứng hãn của Vân Phi Dương. Cùng chủ, dù Huyền Cửu Trọng cũng chưa chắc có thể cường hãn giống như Vân Sư Huynh. Một tên trưởng lão lên tiếng. Tám thiên tôn đại viên mãn cũng bị hắn tung một quyền đánh bay ra ngoài, chỉ sợ Vân Sư Huynh đã đến gần vô hạn nhất phẩm bán tiên rồi. Không sai, thực lực của Vân Phi Sơn bây giờ đã ở gần khoảng bán tiên vô cùng. Dù sao, đồng thời tu luyện đàn đạo, thế nhưng võ đạo cũng không đình chỉ. Huống hồ, linh hồn lực cũng là móc nối với võ đạo. Linh hồn cường độ đột phá đến bán tiên, thường được võ đạo hoặc nhiều hoặc ít thì cũng sẽ có sự đề thăng. Hiện tại, nếu như Vân Phi Dương một lần nữa phải đối mặt cùng với hắc y nhân truy sát mình, không nói chiến thắng, chí thì cũng là sẽ không chật vật mà chạy. Soạn. Đột nhiên, một lão già râu tóc bạc phơ bay tới, quát lên. Tiểu tử, người chớ phách lối. Khủng bố khí lãng gào thét. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn trong nhẹ mắt liền phán đoán ra thực lực của lão già này, khẳng định là đạt tới bán tiên rồi. Không nghĩ tới, thứ tiên khí kinh động tới người mạnh như vậy. Cũng tốt, lão thử hôm nay đến lĩnh giáo một chút. Phóng ra một bước, thần lực quanh thân phun trào, hóa thành cử đại pháp tướng, đập tới khí lãng cực mạnh đang ngưng tụ lực lượng kia. Pháp tướng sơ trưởng hình thành ra lực lượng trong nhẹ mắt, để cho không gian bốn phía của diễn võ trường phải vặn vẹo. Không gian bích lũy của dược giới mạnh hơn so với tiểu thần giới rất nhiều. Có thể cưỡng ép quấy nhiễu gần như là vỡ nát, đã là rất không tệ. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, mặt đất chấn động. Phật Phi Dương lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững thân thể. Khi lãng đang đánh tới cũng bị phai mờ tại chỗ. Còn tên bán tiền lão giả kia thì rơi xuống diễn võ trường, thân thể cũng hơi run rẩy. Trong ánh mắt đục ngầu, lấp lóe tia kinh ngạc. Một kích vừa rồi, dù không có vận dụng tới lực lượng mạnh nhất, thế nhưng cũng không tính là yếu. Không ngờ lại có thể bị người này tùy tiện hóa giải như vậy. Vào lúc này, Phật Phỉ Dương vung tay lên, một phó thanh phong tự hiện ra, vội đắp bình, há miệng ra uống thả cửa. Khóe miệng của lão giả co giật. Thời điểm giao đấu lại có tâm tình uống rượu, là muốn xem thường ta sao? Phật Phỉ Dương cũng không có phải là xem thường hắn, mà chỉ có tiến vào trạng thái say mới có thể có cảm giác thi triển ra túy ảnh bộ. Từ bán tiền nhếch miệng cười nói: "Tiểu tử, để cho vi sư nhìn xem người lĩnh ngộ túy ảnh bộ đến từng thứ nào rồi." Soạt, uống cạn vỏ rượu kia, tiện tay ném ra bên ngoài. Phật Phỉ Dương nức lên một tiếng, men say lóe lên trong đầu, thân thể bắt đầu lay động. Đến, tới. Hắn ngoắc tay hướng về phía lão giả kia cười. Để cho lão tử kiến thức một chút xem, thực lực nhất phẩm bán tiền của người thế nào. Cuồng vọng! Lão giả phẫn nộ quát, hai tay lắc một cái. Lực lượng mạnh mẽ phun trào, hình thành ra hai cửa quyền đập tới Phật Phỉ Dương. Cửa quyền này rơi xuống đất, khiến cho bụi đất tung bay. Tốc độ quá chậm rồi. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng của lão già truyền đến tiếng Vân Phỉ Sương. Từng đạo tàn ảnh ngừng tụ. Quá nhanh. Mọi người Diêm Tam Thinh cũng là há to miệng. Phần sư huynh thì triển ra, hình như chính là túy ảnh bộ của Thái Trường Lão. Thần pháp cao thầm kia rất khó tu luyện có thành tựu. Hắn làm thế nào làm được? Tất cả những trưởng lão đều chấn kinh. Từ bản tiên, từ sáng tạo ra túy ảnh bộ, bọn họ thật là tiểu bối, đã từng tìm hiểu, thế nhưng cho đến nay không ai tu luyện có thành tựu. Thần pháp này của ta coi trọng duyên phận, cái đám hỗn đản các người nhất định là cả đời này vô duyên. Khi đó Từ Bán Tiên nói như vậy, lão giả cũng giật mình. Hắn cũng có nghe nói về túy ảnh bộ của Từ Bán Tiên, bàn về phẩm giai chỉ sợ đã áp đảo thiên giai, không nghĩ tới người này vậy mà có thể học được. Mà theo tốc độ quỷ thần khó lường vừa rồi có thể thấy được rằng hắn đã lĩnh ngộ cực kỳ sâu. Lão giả mãnh liệt xoay người, quyền đầu thế lại lực trầm một lần nữa lại đập tới, ngưng tụ ra lực lượng càng mạnh hơn khi trước. Cước bộ của Phần Phỉ Dương rối loạn, hóa thành vô số tàn ảnh, tránh một bên, lùng này, vẫn cười nhạo nói: "Ây da, thế nào chậm như vậy?" Khi nói chuyện, tàn ảnh lưu lại trên đường cũng làm ra động tác giống như nhau, thật giống như là một đám người đang nói chuyện vậy. Từ Bán Tiền cũng là khẽ giật mình, thế nhưng chợt thay lòng cười. Thời gian ngắn như vậy đã lĩnh ngộ đến cảnh giới ảnh tùy tâm động, không tệ. Thần pháp cao thâm như là túy ảnh bộ có rất nhiều tầng thứ, mà ảnh tùy tâm động chỉ là một trong số đó. Phía trên còn có thật giả khó phân. Một khi thi triển ra, tàn ảnh biến ảo không khác gì so với người thật, khiến cho người ta khó mà phân biệt. Bọn người Xem Tam Tinh cũng là có giật khóe miệng. Vị sư huynh này bái Thái Trường Lão làm thầy mới bao nhiêu lâu, lại có thể lĩnh ngộ được túy ảnh bộ đến tình trạng này. Võ đạo tư chất thực sự là quá yêu nghiệt. Lão già khi liên tiếp oanh mấy lần nữa, đáng tiếc ngay cả góc áo của Vân Phi Sường cũng là không có giảm chúng. Đáng giận. Chậm chạp, không cách nào có thể đả thương Vân Phỉ Dương. Hai con người của thiên bản tiền kia lâm lóe lửa giận. Càng có một loại cảm giác giống như là khỉ bị người ta đùa nghịch vậy. Diệt thiên trưởng. Đột nhiên, hắn phẫn nộ hét lớn. Toàn bộ thuộc tính ở trong thân thể bạo phát, đánh lên hư không liên tục hơn 10 trường. Tường thủ ấn cự đại, bao phủ hơn phần nửa diễn võ trường. Hắn chỉ có thể sử dụng thời kỹ năng đại quy mô anh ta. Thực ra ngay từ đầu, hắn đã nên chơi như vậy. Nếu không thì đã không có loạn đà để hao phí không ít thuộc tính. Vật vị sương từ bỏ thi triển túy ảnh bộ. Dù sao, khu vực bị bao phủ cũng quá lớn, chạy không thoát, chỉ có thể liều mạng. Hắn nắm chặt song quyền, các thuộc tính trong thân thể bạo phát. Có hỏa hệ, có lôi hệ, có băng hệ, có kiếm hệ các loại. Chúng chèn chúc mà già, xen lẫn vào những mọi loại màu sắc. Cấp tốc ngưng tụ trên không vân phi sương, hóa thành một tôn pháp tướng lớn chừng khoảng 8 trượng. Phá cho ta! Vân phi sương phẫn nộ quát. Pháp tướng lộng lẫy do các loại thuộc tính ngưng tụ, bỗng nhiên giơ song trượng ra đón lấy trường ấn đang đánh tới kìa. Thế nhưng vào lúc này, Tử Bán Tiên xuất hiện ở trên không của diễn võ trường, hai tay mở ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập, liền phong tỏa khu vực giao chiến. Hết tập số 221. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào kỳ phát sóng sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.